Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phần 388, Liễu Tịch trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn quần áo quần thậm chí giày da đều cắt phi thường vừa người, hơn nữa phi thường sạch sẽ, bất quá vị này lão nhân trên người không có vu tộc hơi thở. Nói cách khác, hắn chỉ là một người bình thường. Lão nhân hướng Liễu Tịch cùng A Thơ hơi hơi khom người hành lễ, dùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh âm nói: hoan nghênh ngươi, tôn kính sư tử vương gia tộc người thừa kế, hoan nghênh ngươi quang lâm Mã Tác nhà. A Thơ hiển nhiên đã sớm nhận thức lão nhân, mỉm cười đáp lễ nói: ngươi quá khách khí Giả Sâm tiên sinh, lần này lại phải cho ngươi thêm phiền toái. Lão nhân hơi hơi khom người, dùng vừa phải thanh âm nói: nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Nói xong, lão nhân quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, sau đó cặp kia như người trẻ tuổi giống nhau xa người đôi mắt càng thêm sáng. Hắn thần sắc trịnh trọng cong lưng, hướng Liễu Tịch hành một cái đại lễ, khiêm tốn nói: đệ thập quyết định Giả, hoan nghênh về nhà, ta là ngài người hầu Giả Sâm Hoắc Cách Bổn, vạn phần vinh hạnh có thể vì ngài cống hiến sức lực. Lão nhân thái độ làm Liễu Tịch hơi hơi sừng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Alex cùng Eri Tây Á còn lại là bị hoảng sợ, khó hiểu nhìn nhìn lão nhân, lại nhìn về phía Liễu Tịch, biểu tình vô cùng nghi hoặc. Hai người nhận thức lão nhân, hắn là Mã Tác nhà quản gia, thế dị năng giả tự do liên minh quản lý Mã Tác nhà đã vượt qua 40 năm. Money lão nhân tuy rằng chỉ là một người quản gia, lại nghiêm khắc dùng thân sĩ tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, đối đãi bọn họ này đó dị năng giả cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có lễ có tiết. Cho dù là vừa mới đối A Thơ thái độ cũng gần là hành một cái lễ, nói một tiếng nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, nhưng là đối đãi Liễu Tịch, lão nhân lại vô cùng khiêm tốn, không chỉ có dùng ngài cái này tôn xưng, mà là còn tự xưng người hầu. Lão nhân thái độ khác thường cách làm trực tiếp chấn kinh rồi Alex cùng Eri Tây Á. Phải biết rằng lão nhân đối bọn họ hai người không chỉ có sẽ không hành lễ, hơn nữa sẽ trực tiếp gọi bọn hắn tên, có đôi khi thậm chí sẽ sai xử bọn họ làm một ít việc nặng. Thật là người so người, tức chết người. Alex cùng Eri Tây Á tức giận bất bình, ngược lại là A Thơ cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh dị biểu tình, tựa hồ cho rằng đương nhiên không đáng đại kinh tiểu quái. Liễu Tịch không rõ vì cái gì lão nhân đối nàng như thế cung kính, nhìn trước mặt vẫn luôn cong eo lão nhân, trầm ngâm một lát sau châm trước nói: ta kêu Liễu Tịch, ngươi không cần nhiều như vậy lễ, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Giả Sâm Hoắc Cách Bổn ngẩng đầu, cái này động tác đối lúc này cong eo hắn tới nói hơi có chút cố sức. Như ngài mong muốn, ta tiểu thư. Hắn nói xong vươn già nua lại sạch sẽ tay phải, nhẹ nhàng dắt Liễu Tịch tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng hôn một chút nàng mu bàn tay, lúc này mới ngồi dậy tới. Liễu Tịch ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lão già này đều như vậy một đống tuổi, cư nhiên còn sẽ chiếm nàng tiện nghi ăn nàng đậu hủ. Thế cho nên nàng phản ứng lại đây khi Giả Sâm Hoắc Cách vốn đã kinh hôn nàng mu bàn tay. Nàng nhìn nhìn Giả Sâm Hoắc Cách bổn thân thể, tuy rằng lão nhân hình thể so nàng cao lớn nhiều, nhưng rõ ràng đã già cả. Nàng nếu là vung tay đem hắn vứt ra đi, chỉ sợ lão nhân một thân xương cốt đều phải quăng ngã thành dập nát. Này thật sự quá tàn nhẫn, quá không có nhân đạo. A Thơ vẫn luôn chờ mong nhìn Liễu Tịch cùng lão nhân. Thực rõ ràng, lão nhân hôn môi Liễu Tịch mu bàn tay hành động, làm hắn nhớ tới lần đầu nhìn thấy Liễu Tịch khi tình cảnh. Lúc ấy hắn cũng là cúi đầu đi hôn môi Liễu Tịch mu bàn tay. Sau đó hắn liền bay lên, thật mạnh chìm vào nước biển bên trong. Cẩn thận tính tính, đi qua còn không đến 3 tháng. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hiện giờ nhìn đến lão nhân lập tức muốn bức hắn vết xe đổ. A Thơ vạn phần chờ mong, duy nhất khó chịu chính là hắn lúc trước còn không có hôn đến Liễu Tịch mu bàn tay. Mà này lão bất tử hôn tới rồi, nhưng mà càng làm cho hắn khó chịu chính là lão nhân mãi cho đến ngồi dậy, cư nhiên đều còn không có bay ra đi, còn hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. A Thơ không thể tưởng tượng nhìn về phía Liễu Tịch, trong ánh mắt tất cả đều là chất vấn. Liễu Tịch làm bộ không thấy được A Thơ ánh mắt. Nàng đã sớm biết đây là Âu Châu một loại cổ xưa lễ nghi, là thân sĩ giống nữ sĩ biểu đạt kinh ý hoặc là cảm tạ khi lễ nghi. Nàng không rõ vì cái gì lão nhân phải đối nàng như thế cung kính, phảng phất nàng là hắn chủ nhân, là hắn nữ vương giống nhau. Nhưng Liễu Tịch rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thậm chí cũng không biết tên của hắn. Nghĩ nghĩ, nàng đối lão nhân lại lần nữa nói: ngươi không cần khách khí như vậy. Lão nhân thực tự nhiên đi tới, duỗi tay tiếp nhận Alex trong tay Liễu Tịch dương hành lý, bả vai nhẹ nhàng va chạm liền phá khai Alex. Sau đó mỉm cười đối Liễu Tịch nói: tiểu thư, xin theo ta tới, ta đem thế ngài ân bài phòng. Nói xong, hắn liền dẫn theo dương hành lý đi ở phía trước, thế Liễu Tịch dẫn đường. Alex trợn mắt há hốc mồm nhìn tự mình xách dương hành lý lão nam nhân, trong mắt đều mau rơi xuống. Hắn nhận thức lão già này ít nói cũng có 5 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tự mình để đồ vật, hơn nữa cư nhiên là vì lấy lòng Liễu Tịch. Đây là cái gì duyên cớ? Ngay cả dị năng giả tự do liên minh chủ tịch vào ở mã tác nhà khi, tên này lão quản gia cũng chỉ là làm những người khác thế chủ tịch xách hành lý mà thôi. Alex ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Tịch, ở trong lòng không ngừng suy đoán Liễu Tịch thân phận. Vẫn là nói, đệ thập quyết định giả so chủ tịch thân phận địa vị còn muốn tôn quý. A Thơ thấy Alex cùng Eri Tây Á đều vẻ mặt kinh ngạc mặt danh, không khỏi nhỏ giọng giải thích nói: không cần kỳ quái, ở mã tác nhà chân chính chủ nhân chỉ có chủ tịch cùng 10 đại nguyên lão, cùng với quyết định giả, giả xâm hoặc cách vốn là mã tác nhà quản gia, chỉ nhận chủ tịch, nguyên lão cùng quyết định giả là chủ nhân. Ngay cả ta, ở trong mắt hắn cũng chỉ là Anderson nguyên lão nhi tử thôi. Chính là Alex há mồm muốn nói cái gì, nhưng nói hai chữ sau, lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Eri Tây Á nghe được A Thơ nói sau, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm thì ra là thế. Vừa rồi lão quản gia đối Liễu Tịch thái độ, thật sự đem nàng cấp chấn trụ, còn tưởng rằng Liễu Tịch có cái gì làm người không dám nhìn thẳng tôn quý thân phận. Nguyên lai vẫn là bởi vì quyết định giả cái này danh hiệu duyên cớ. Nàng hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: nàng quyết định giả thân phận còn chờ thương thảo đâu. Lúc trước chủ tịch không biết cái gì duyên cớ, trực tiếp tuyên bố trao tặng nàng quyết định giả danh hiệu, còn không có được đến nguyên lão sẽ thừa nhận đâu. Cũng không biết có tính không số. A Thơ mày nhăn lại, nghiêm khắc nhìn Eri Tây Á liếc mắt một cái, vừa muốn trách cứ nàng không cần nói bậy lời nói, lại thấy phía trước đi tới quản gia đột nhiên dừng bước chân, sau đó xoay người lại. Thực rõ ràng, giả Sâm Hoắc cách bổn nghe được Kerry Tây Á vừa rồi nói lặng lẽ lời nói. Đương nhiên, Liễu Tịch cũng nghe tới rồi, chỉ là nàng cũng không để ý. Arthur chiều lão quản gia cười cười, nói, giả Sâm tiên sinh, thỉnh không cần để ý, ta sẽ trách phạt nàng. Giả Sâm Hoắc cách bổn nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Eritrea. Mạn thượng nếp nhăn trên mặt vô cùng nghiêm túc, hắn gằn từng chữ một nói, tiểu thư đệ thập quyết định giả thân phận, không cần trải qua bất luận kẻ nào thừa nhận, ngươi đối tiểu thư bất kính, xin thứ cho mã tác nhà không thể chiêu đãi ngươi, ngươi liền chờ ở nơi này đi, đợi chút sẽ có người đem ngươi hành lý lấy ra tới. Ngươi có thể ở trấn nhỏ tìm một cái khách sạn trụ hạ. Eritrea không dám tin tưởng nhìn lão quản gia kia trương tràn đầy nếp uốn mặt, cho rằng chính mình nghe lầm mà đi. Ngươi đuổi ta đi. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, xác nhận hỏi. Đúng vậy, thỉnh ngươi rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Lúc này, cùng với tương lai, lão quản gia leng keng hữu lực trả lời nói. Eritrea trên mặt tức khắc đỏ lên, lập tức lại biến thành một mảnh đúng lúc bạch, ngay sau đó lại nổi lên màu xanh lá. Nổi giận đan xen nàng gắt gao nhìn trước mặt lão nhân này, một đôi tuyết trắng tinh tế tay đột nhiên trở nên giống như khắc băng giống nhau trong suốt lạnh băng. Chung quanh không khí đều ngưng kết thành hơi nước. Liễu Tịch rất có hứng thú nhìn một màn này. Cái này lão quản gia thoạt nhìn cũng không đơn giản. Một người bình thường, dám không lưu tình chút nào đuổi một người dị năng giả đi ra ngoài. Hắn dựa vào là cái gì đâu? Chung quanh không khí càng ngày càng lạnh. Hơi nước đã nhanh chóng biến thành hơi nước. Arthur đột nhiên cầm Eritrea bàn tay. Vì thế, hơi nước tiêu tán, độ ấm nháy mắt khôi phục đến bình thường. Arthur nhìn Eritrea, thấp giọng nói, đại ở chỗ này, không cần lại hồ nháo. Bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Alex, ngươi ở chỗ này bồi nàng. Alex phản ứng lại đây, chạy nhanh gật gật đầu. Arthur nhìn về phía lão quản gia, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Giả Sâm tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi sao? Ta có chút mệt mỏi, rất muốn có thể lập tức nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lão quản gia thật sâu nhìn Arthur liếc mắt một cái, gật đầu nói, như ngươi mong muốn, lại mỉm cười đối Liễu Tịch nói, tiểu thư, mời theo ta tới, tiểu tâm mặt đất hoạt, thỉnh tha thứ ta thất trách đại ý. Thế nhưng quên mất trước tiên vì ngài chuẩn bị thảm đỏ. Liễu Tịch ngoặc kép, chương 567 sáng tạo khác người thao tác trang viên biệt thự. Thực mau rời khỏi tới hai gã ăn mặc màu đen váy màu trắng tạp dề thị nữ, ước chừng 16-17 tuổi, tuấn mỹ khuôn mặt đường cong nhu hòa, biểu tình dịu dàng nhu thuận. Nhìn thấy giả Sâm Hoắc cách bổn tự mình dẫn theo dương hành lý, hai người vội vàng chạy chậm đã đi tới. Liễu Tịch nhàn nhạt nhìn hai gã thị nữ liếc mắt một cái, thấy các nàng tuy rằng ở nhanh chóng chạy chậm lại đây, nhưng mỗi một bước khoảng cách đều rất nhỏ, làn váy theo nện bước lay động, góc váy lại không có vân hào dơ lên. Hai người đi đến giả Sâm Hoắc cách bổn trước mặt, đầu tiên là hướng tới Liễu Tịch cùng Arthur hơi hơi khom mình hành lễ, nói, hoan nghênh khách quý quang lâm mã tác nhà, nguyện khách quý có thể ở mã tác nhà cảm nhận được ra giống nhau thoải mái. Chúng ta đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Hai gã thị nữ nói xong, thuận tay tiếp nhận lão quản gia trong tay hành lý, sau đó chờ đợi hắn phân phó. Giả Sâm Hoắc cách cũng không miễn cưỡng, buông ra dương hành lý bắt tay, tùy ý trong đó một người thị nữ lấy qua đi. Hắn đang chuẩn bị phân phó hai gã thị nữ đem liệu tịch hành lý phóng tới biệt thự ba tầng chủ phòng, khi liền nhìn thấy tên kia thị nữ chuẩn bị buông dương hành lý, tưởng lôi kéo tay hãm phết đất đi. Chậm đã, đừng buông xuống, Giả Sâm Hoắc Cách Bổn vội vàng ngăn cản nói. Trang viên nội là rộng mở mặt cỏ, mà mặt cỏ chung có bình thản sạch sẽ bạch thạch đường nhỏ, phi thường thích hợp nâng tay hãm dương hành tổ. Thị nữ ngẩn người, ngừng tay động tác nhìn lão quản gia, chờ đợi hắn phân phó. Giả Sâm Hoắc Cách ngươi không đi để ý tới thị nữ khó hiểu ánh mắt, vội vàng quỳ một gối ở thị nữ trước mặt, đem thị nữ cùng những người khác đều khiếp sợ. Thị nữ lập tức tựa như né tránh nàng, nhưng không đảm đương nổi lão quản gia quỳ một gối xuống đất. Giả Sâm Hoắc Cách Bổn lập tức mở miệng ngăn lại nàng. Chỉ thấy hắn biểu tình vô cùng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn thị nữ khẩn trương khuôn mặt, tay phải chậm rãi vói vào túi áo. Thấy như vậy một màn, thế giới nhân dân chấn kinh rồi. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt này vừa ra cảnh tượng, lại quay đầu cùng A Thơ liếc nhau. Hai người trong mắt tràn đầy không thể hiểu được, không thể tưởng được này lão đông tây người già nhưng tâm không già, cư nhiên hướng một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương quỳ xuống cầu ái. Con mẹ nó ở bọn họ trước mặt quỳ xuống. Liễu Tịch nghĩ thầm, thế nào, hay là còn muốn bổn tiên tử chứng kiến ngươi tình yêu không thành? Đáng tiếc hồng nhan đầu bạc, chứng kiến cái quỷ tình yêu. Ai ra, lão phu thiếu nữ tâm a, hoàn toàn rách nát. Liễu Tịch trong lòng điên cuồng phun tào, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm lão quản gia tay, chờ đợi hắn từ túi áo lấy ra một cái nhẫn hộp, sau đó từ hộp lấy ra một quả lấp lánh tỏa sáng nhẫn kim cương. A Thơ lúc này ánh mắt khinh thường mắt lé chứ quỳ một gối xuống đất lão quản gia, thầm nghĩ cái này không đứng đắn lão đông tây, ngày thường trang nhân mô cẩu dạng, cư nhiên hảo này một ngụ mà ni cũng không nhìn xem chính mình số tuổi đều có thể làm nhân ra ra. Ra, cư nhiên không biết xấu hổ làm cho mọi người mặt cùng người quỳ xuống cầu ái. Mặt đầu, bị cẩu ăn sao, dẫn theo dương hành lý nữ hài nhi đã run bần bật, trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn lão quản gia tràn đầy nếp uốn trên mặt biểu tình nghiêm túc trịnh trọng. Động tác thong thả trịnh trọng đem tay từ túi áo lấy ra tới. Nữ hài nhi ánh mắt vô cùng hoảng sợ, không biết làm sao nghiêng đầu hướng chính mình đồng bạn ánh mắt xin giúp đỡ. Nhưng mà nàng đồng bạn cùng nàng giống nhau đều là 16-17 tiểu nữ hài nhi, đồng dạng chân tay luống cuống không biết làm sao bây giờ. Đổi làm là một người tuổi trẻ tiểu tử hướng các nàng quỳ xuống cầu ái cầu hôn, các nàng có 1000 loại phương pháp lựa chọn tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Nhưng là đối mặt đức cao vọng trọng lão quản gia, hai cái tiểu nữ hài nhi hoàn toàn mộng bức. Ở mọi người vạn phần chờ mong dưới ánh mắt, lão quản gia tay rốt cuộc từ túi áo đem ra. Ánh mắt mọi người không tự giác dừng ở hắn bàn tay thượng, sau đó liền nhìn đến trong lòng bàn tay kia một chương ám màu nâu khăn tay. Là một người thân sĩ, trừ bỏ cơ bản nhất áo bành tô cùng mũ dạ ở ngoài, quan trọng nhất đương nhiên còn có một chương khăn tay. Lão quản gia là một người lấy thân sĩ lễ nghi tới nghiêm khắc yêu cầu chính mình nam nhân, như thế nào có thể không có một chương khăn tay nhỏ đâu. Này chương thiển màu nâu khăn tay ấn ô vuông đồ án, tài chất nhất lưu, thủ công cũng là nhất lưu, phi thường phù hợp lão quản gia lão thân sĩ thân phận, cũng thực phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Duy nhất vấn đề là, ở ngay lúc này, cái này cảnh tượng, người lão nhân ra móc ra một chương khăn tay ra tới là mấy cái ý tứ. Lão quản gia nào biết đâu rằng khán giả trong gió hỗn độn tâm tình. Bảo trì quỳ một gối xuống đất tư thế, cầm khăn tay trịnh trọng chuyện lạ trà lau dương hành lý biên giác thượng dính vào trần hôi. Trường hợp một lần vô cùng ân tĩnh, tĩnh chỉ có thể nghe được gió nhẹ phất qua gương mặt thanh âm ni. Hết chương.